Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 749. Quân vương, 3, 1 càng. Võ Gia Dung nói xong sau liếc Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Mới tiếp tục nói, xuất phát Lệ Tông Nguyên phía trước đối Diệp Thiều Hoa cũng không biết. Nghe xong Võ Gia Dung mà nói, hắn không có gì biểu tình nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Cũng không có phát biểu ngôn luận, lại cũng không có cùng Diệp Thiều nói cái gì. Bọn họ này một hàng đội ngũ tổng cộng có 7 người. Trừ bỏ Võ Gia Dung cùng Lệ Tông Nguyên ở ngoài, còn có mặt khác 4 người. Một cái là phụ trách công nghệ cao cùng vũ khí phá dịch Lâm Lan. Một cái là cơn tức phi thường hỏa bạo. Cũng chính là vừa mới ngay từ đầu kỳ quái ghét bỏ Diệp Thiều Hoa thư kích tay súng Ngô Dũng. Còn có mặt khác 2 cái bộ binh tay súng. Này một hàng đội ngũ thực lực trên thực tế cũng không là rất mạnh. So với Võ Gia Dung cùng Lệ Tông Nguyên, kém đến không chỉ một chút 2 điểm. Cho nên này hắn 4 người vẫn lấy Võ Gia Dung cầm đầu. Nàng nói xong sau, đội ngũ Lý 7 người liền lập mã thu thập hảo quân dụng ba lô. Bắt đầu hướng phía trước mặt đi, Võ Gia Dung cùng Lệ Tông Nguyên ở phía trước dò đường. Này hắn 4 người đi ở 2 người bọn họ mặt sau. Mà Diệp Thiều Hoa còn lại là đi một mình ở mặt sau cùng. So sánh với góc đối với này 6 cái nhân, nguyên chủ thể lực thật sự là nhược, thân thể cũng không có Võ Gia Dung nhanh nhẹn, cho nên ngay từ đầu thời điểm, nguyên chủ theo không kịp bọn họ, mới không cẩn thận thải vào cạm bẫy. Trước mắt tuy rằng thân thể vẫn là cái kia thân thể, nhưng lấy Diệp Thiều Hoa kinh nghiệm, tuyệt đối này đây tối dùng ít sức phương thức đi theo phía sau bọn họ. Này hắn 6 cái nhân nguyên vốn tưởng rằng lúc này đây Diệp Thiều Hoa còn muốn tụt lại phía sau. Khi bọn hắn đi rồi từ mấy giờ, Lâm Lan mới suy nghĩ Diệp Thiều Hoa, chúng ta đi có thể hay không quá nhanh một chút. Nói xong, hắn hướng mặt sau nhìn một chút, Ngô Dũng bĩu môi, này Express đều theo không kịp, còn làm cái gì binh. Bất quá nói tới nói lui, Ngô Dũng cũng liếc liếc mắt một cái mặt sau, này vừa thấy hắn đổ là có chút kinh ngạc, Diệp Thiều Hoa không xa không gần theo ở bọn họ 5 thước xa địa phương. Mang theo một cái ưu điểm không quân dụng ba lô, Diệp Thiều Hoa, người gì đó đâu, Lâm Lan nhìn về phía nàng, ném ăn đi, Diệp Thiều Hoa thản nhiên mở miệng, này quần áo cùng chăn nàng không cần phải, còn ảnh hưởng hành động. Mục tiêu còn lớn hơn, nàng trực tiếp ném tới hệ thống không gian, nghe được nàng lời này, Lâm Lan cũng không tưởng bất kể nàng, cái gì cũng chưa nói, bay thẳng đến phía trước đi rồi, Ngô Dũng đùa cợt nhìn nàng một cái, đại tiểu thư, không được cũng đừng đến tòng quân, chờ buổi tối không có nhân đem chính mình gì đó đưa cho ngươi, Diệp Thiều Hoa không nói gì. Tái khốn khổ huấn luyện hoàn cảnh nàng đều trải qua quá. Nơi này ít nhất còn có cái bật lửa, còn có quân dụng đao, này 2 cái liền cũng đủ nàng ở Tùng Lâm sinh tồn. Này hắn này nọ đối nàng mà nói, còn thật là trói buộc, Ngô Dũng những người này hẳn là không có trải qua quá trừ bỏ cái gì cũng không mang tại dã ngoại. Sinh tồn, cũng không có tham gia quá cái loại này cực hạn huấn luyện, cho nên mới hội lựa chọn mang nhiều như vậy này nọ. Lệ Tông Nguyên cùng Võ Gia Dung cước trình mau, Diệp Thiều Hoa sau lại cũng không có tái liên lụy, buổi tối 9 giờ nhiều thời điểm, rốt cục chạy tới điều thứ nhất phòng tuyến. Đây là cái gì, ngươi có thể nhìn ra tới sao? Võ Gia Dung đứng ở một cái hố nhỏ biên, thực rõ ràng nhìn đến đây là một cái lóe hồng quang loại nhỏ truy hình. Võ Gia Dung những người này căn bản là không có gặp qua địch nhân loại này kiểu mới vũ khí. Lâm Lan theo trong bao đào ra bản thân loại nhỏ máy tính. Còn có một đống linh kiện, bắt đầu ngồi ở kia lóe hồng quang truy hình vật liền. Mở ra máy tính, một chuỗi xuyến chỉ lệnh chuyển đi. Này vũ khí thực phức tạp, thực khả năng liền là chúng ta bắt được tình báo chung một cái. Trăm ngàn không nên đụng, hắn cũng không có lựa chọn mở ra. Mỗi quốc gia đều có tiên tiến kiểm tra đo lường thiết bị. Loại nhỏ vũ khí, kiểm tra đo lường khí thậm chí còn bô môn sơ quang theo ngoại hình xem. Lâm Lan có thể phân tích đi ra thứ này mới có thể là cảnh báo khí. Nhưng là không bài trừ là bô môn sơ loại này bề ngoài không chê vào đâu được gì đó. Rốt cuộc là khi nào thì xuất hiện? Lâm Lan sắc mặt thật không tốt, nhìn đến Lâm Lan như vậy. Võ Gia Dung cùng Lệ Tông Nguyên sắc mặt đều thực ngưng trọng. Một bên nhìn Lâm Lan phân tích vũ khí, một bên cảnh giác có thể hay không đột nhiên đột kích. Toàn trường 6 cá nhân tinh thần đều thập phần tập trung. Chỉ có một nhân đem ba lô phóng trên mặt đất, một tay chầm sau đầu, một tay cầm một cái không biết theo địa phương nào thải đến dã quả ở cắn. Bình tĩnh liếc Lâm Lan loại nhỏ máy tính liếc mắt một cái. Biểu tình thập phần thả lỏng, Lệ Tông Nguyên mày đã muốn mặt nhăn thật sự nhanh, hắn thật sâu nhìn cơ hồ cái gì cũng không để ở trong lòng Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Không thể không thừa nhận, có lẽ trước kia hắn thật sự nhìn lầm Diệp Thiều Hoa. Dưới loại tình huống này, liền ngay cả Võ Gia Dung đều thập phần cảnh giác, không dám khinh thường, trải qua quá đặc chủng huấn luyện mọi người biết, chấp hành nhiệm vụ khi... Một cái không tốt sẽ tạo hình nhiệm vụ thất bại. Khả Diệp Thiều Hoa loại này cái gì cũng không để ở trong lòng. Cũng một chút không có cảnh giác chi tâm. Lệ Tông Nguyên bỗng nhiên hiểu được. Vì cái gì Diệp Thiều Hoa chính là một cái bình thường bộ binh. Mà Võ Gia Dung là lôi đình đặc chiến đội nhân. Hồng ngoại tuyến, hẳn là kiểm tra đo lường cảnh báo khí. Loại này vũ khí Võ Gia Dung không có gặp qua. Nhưng nàng xem quá này bản tiểu thuyết, bên trong đối các loại vũ khí biểu viết rất rõ ràng. Nàng nhớ rõ không nhiều lắm, đại khái có cái ấn tượng, Lệ Tông Nguyên, các ngươi cẩn thận, này chung quanh loại này này nọ không ít, bị hồng ngoại tuyến tảo đến, có lẽ chúng ta hành tung sẽ bị địa phương phát hiện nghe được Võ Gia Dung miêu tả. Những người khác đều không khỏi sau này lui từng bước. Lâm Lan kinh ngạc nhìn về phía Võ Gia Dung. Võ đội, người này cũng biết, hẳn là chính là ngươi nói này này nọ. Ta suy nghĩ có biện pháp nào không tắt đi, mang về nghiên cứu, điều này làm cho những người khác nhìn về phía Võ Gia Dung ánh mắt càng thêm kính sợ, chàng thượng như trước chỉ có Diệp Thiều Hoa không nhúc nhích. Nàng chính là nhìn Võ Gia Dung liếc mắt một cái, mặt không chút thay đổi tiếp tục cắn dã quả. Này nhiệt đới rừng rậm cái gì cũng tốt, chính là bên người có một đám không thế nào lợi hại đội hữu. Nàng không có biện pháp chảo cái lợn rừng đến làm sườn lợn rán. Vừa nghĩ, nàng một bên ném xuống hột, Lệ Tông Nguyên nghe được Lâm Lan xác nhận, không khỏi nhiều nhìn thoáng qua Võ Gia Dung. Trong lòng đối này nhân càng ngày càng tốt kỳ, trên thực tế hắn căn bản không cần tiếp như vậy nhiệm vụ. Chính là tò mò này đột nhiên ngang trời xuất thế Võ Gia Dung. Càng quan sát càng thấy đối phương không đơn giản. Điểm này khiến cho hắn nồng hậu hứng thú. So với mới trước đây từng cùng nhau lớn lên. Đến bây giờ chỉ biết liên lụy đội ngũ Diệp Thiều Hoa. Lập tức có thể nhìn ra thiên kém đừng. Hết chương.